Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1858, chớp mắt ngưng tụ, Bạch Tự Tại trợn to hai mắt, hướng về phía Tần Tinh trên dưới một hồi quan sát sau đó nói, Tinh Nhi, coi như ngươi có thể đem ta mang về thực tế, nhưng mà hôm nay ta cũng đã là đèn cạn dầu, sắp tiêu tán, cho nên, chẳng sẽ để cho ta cuối cùng giúp ngươi một tay, giúp ngươi thành tựu hoàn chỉnh mộng bản nguyên đi. Tần Tinh chính là trong lòng có dự tính nói, sư phụ, ngài chẳng lẽ quên, ta mệnh hồn chính là mộng hồn, muốn lấy được hoàn chỉnh mộng bản nguyên đối với ta mà nói, cực kỳ đơn giản, chỗ nào còn cần làm phiền đại giá của ngài. Về phần ngài tình trạng, ta tự nhiên cũng có biện pháp giúp ngài điều chỉnh, chỉ có điều cần một quãng thời gian mà thôi. Lời nói này để cho Bạch Tự Tại không nhịn được gãi đầu một cái nói, tiểu tử ngươi, hiện tại mạnh như thế nào rồi sao? Làm sao theo chúng ta? Hoàn toàn chuyện không có khả năng, nhưng mà tại trong miệng ngươi nhưng trở nên đơn giản như vậy rồi sao? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi nếu có thể cứu ta, vậy có thể hay không cứu hồn thiên? Hắn cũng đồng dạng suýt không xong rồi. Có thể, Tần Tinh dùng sức gật đầu một cái nói, hiện tại bất kỳ sinh mệnh, chỉ cần còn có một hơi thở, ta liền có biện pháp để bọn hắn tiếp tục sống tiếp. Nếu như nói ra câu nói này không phải Tần Tinh, như vậy Bạch Tự Tại tuyệt đối sẽ cho rằng đối phương tại tự biên tự diễn. Nhưng mà hắn đối với Tần Tinh tính cách hiểu rất rõ. Biết rõ Tần Tinh nếu mà không phải có niềm tin chắc chắn, không thể nào nói ra lời như vậy. Huống chi, Tần Tinh việc muốn làm là quan hệ đến mình và hồn thiên sống còn, mà lấy Tần Tinh đối với mình coi trọng, cũng sẽ không để cho mình có cho dù một chút xíu nguy hiểm. Mà Ni nói đơn giản, Tần Tinh vào lúc này thấy mình đã nói lên hắn trên thực tế đã hạ quyết tâm muốn đem chính mình hòa hồn thiên cứu ra. Được, bị Tần Tinh lời nói này sở kích lệ, Bạch Tự Tại trên thân đột nhiên cũng bạo phát ra một cổ hào khí nói, có thể còn sống, ai cũng không nguyện ý chết. Tinh Nhi, hôm nay sư phụ sẽ nhìn một chút ngươi, làm sao đem chúng ta cứu ra. Dừng một chút, Bạch Tự Tại rồi nói tiếp, bất quá, chúng ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Nếu quả thật có thứ gì ngoài ý muốn, vậy ngươi nhớ lấy, nhất định phải lấy ngươi tự vệ vì trước tiên. Không có nếu mà, Tần Tinh âm thanh như đinh đóng cột. Cần ta làm gì, cái gì cũng không cần làm, hết thảy đều từ đệ tử tới làm. Ngay tại Tần Tinh vừa nói, tại phía sau hắn, có đến một cái hư huyễn cái bóng đang lấy tốc độ cực nhanh chóng bành trướng, mãi đến trở nên đỉnh thiên lập địa. Mà nhìn đến cái bóng này, Bạch Tự Tại miệng há lớn đến rồi cực hạn nói, cổ, thuộc về, hồn. Tiểu tử, ngươi vậy mà đã có được cổ chi hồn. Bạch Tự Tại hòa hồn thiên chính là tại tạo hóa chuông bên trong trở thành một nửa mộng bản nguyên, cho nên tự nhiên cũng biết cổ chi hồn tồn tại. Mà hắn trăm triệu không có ngờ đến, mình duy nhất đệ tử hôm nay vậy mà đã có được cổ chi hồn. Rút hồn, Tần Tinh cùng cổ chi hồn đồng thời mở miệng phun ra hai cái như sấm nổ âm thanh. Ngay sau đó, cổ chi hồn vươn tay ra, cực kỳ khinh nhu đè ở Bạch Tự Tại trên thân thể. Nhất thời, trắng cảm giác tự tại đến một cổ ấm áp lực lượng đem toàn thân mình vờn quanh. Hơn nữa kéo mình thân thể đi lên nói, giống như là muốn đem chính mình từ bùn trong đàm lôi ra một dạng. Kỳ thực đối với có được cổ chi hồn, Tần Tinh lại nói, muốn đem Bạch Tự Tại hòa hồn thiên hồn từ mộc bản nguyên trong tách ra ra. Sớm thì không phải việc khó gì, khi Bạch Tự Tại hồn sắp hoàn toàn từ mộc bản nguyên bên trong tách ra ra sau khi đến. Tần Tinh trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên đưa tay hướng phía hư vô vô giữa không trung. Ông, hư vô run rẩy kịch liệt, mơ hồ có thể thấy có đến một cái như mây như khói một dạng quái vật khổng lồ. Hướng theo Tần Tinh bàn tay bị miễn cưỡng ném ra ra. Đây là ta, khi Bạch Tự Tại rốt cuộc thấy rất rõ bị Tần Tinh lôi ra ngoài. Rõ ràng là một cái uyểm thú chi hồn thời điểm, đã bị khiếp sợ đến tột đỉnh trình độ. Cùng lúc đó, Tần Tinh thần sắc chính là bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Bởi vì tiếp theo, chính là mấu chốt nhất một bước. Bạch Tự Tại hồn rốt cuộc triệt để thoát ly mộng bản nguyên. Mà đèn cạn dầu hắn, cũng lập tức bắt đầu tiêu tán. Nhưng vào lúc này, kia cao to cổ chi hồn bỗng nhiên mở miệng lần nữa. Phun ra một chữ, dung, Tần Tinh mạnh mẽ mà đưa tay trong bắt lấy uyểm thú chi hồn. Ném về hướng Bạch Tự Tại, mà cổ chi hồn vừa vặn giang hai cánh tay ra, đem yểm thú chi hồn cùng Bạch Tự Tại hồn vòng bế lên. Tại đây bao bọc bên trong, yểm thú chi hồn cùng Bạch Tự Tại hồn vậy mà từng bước bắt đầu dung hợp. Cho nên để cho Bạch Tự Tại kia tiêu tán thân thể, lại lần nữa một chút xíu trở nên ngưng tụ. Nhất định Tần Tinh lại là một chỉ điểm tại trên người hắn, đem hắn kia ngưng tụ hồn hoàn toàn cố định hình ảnh. Ngay sau đó, Tần Tinh tay phải giương lên, sinh chi tạo hóa hóa thành một cổ bàng bạc sinh cơ, phân chia thành vô số tia, giống như tia nước nhỏ một dạng, từng tia chảy vào Bạch Tự Tại trong hồn, làm dịu hắn hồn. Đến đây chấm dứt, Tần Tinh cuối cùng cũng thật dài thổi ra một hơi, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, bởi vì hắn biết rõ mình thành công. Sở dĩ Tần Tinh lúc trước từ đầu đến cuối không dám động thủ đi cứu sư phụ, cũng là bởi vì sư phụ hồn quá mức suy yếu, cho dù hắn có thể vì đó cung cấp vô tận sinh cơ, có thể sư phụ hồn nhưng không thể chịu đựng. Cũng may hôm nay hắn có thể đem viễn cổ mộng giới trong sư phụ chi hồn mạnh mẽ dẫn vào thực tế. Tuy rằng mộng cảnh cùng thực tế thì hai cái thế giới khác nhau, hai cái hồn cũng là bất đồng tồn tại, nhưng mà cuối cùng bọn họ đều là Bạch Tự Tại, cho nên tại cổ chi hồn dưới sự bảo vệ có thể hợp lại làm một. Loại này hợp lại làm một kỳ thực cũng không có bất kỳ ý nghĩa thực tế, nhưng lại có thể để cho Bạch Tự Tại hồn có đến chớp mắt ngưng tụ. Mà Tần Tinh muốn chính là đây chớp mắt, bởi vì đây chớp mắt ngưng tụ để cho Bạch Tự Tại hồn có thể tiếp nhận sinh cơ thấm vào. Tần Tinh lại đã định tinh chi lực ổn định đây chớp mắt, bắt đầu liên tục không ngừng vì đó hồn rót vào sinh cơ. Lâu ngày, liền có thể để cho hồn chân chính trở nên ngưng tụ. Hết thảy những thứ này quá trình nhắc tới đều là vô cùng phức tạp. Có thể tưởng tượng được chân chính thay đổi lấy hành động thời điểm, càng là từng bước gian nan. Hơi có bất chắc chính là vạn kiếp bất phục. Trong thiên hạ, cũng chỉ có Tần Tinh có năng lực này. Bất quá cuối cùng cũng tất cả thuận lợi. Hôm nay sư phụ mệnh trên căn bản là bảo vệ, chỉ là cần thời gian đến khôi phục. Mà Tần Tinh nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, liền tiếp tục bắt chước làm theo, bắt đầu đối với hồn thiên tiến hành cứu. Ngay tại Tần Tinh bận bịu cứu ra sư phụ hòa hồn thiên thời sau khi thân ở nơi nào đó hư vô bên trong la bằng, rốt cuộc không nhịn được nhìn về phía bên người bóng người cao lớn nói: ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra hắn rốt cuộc là có phải hay không cổ sao? Làm sao ngươi đã không kịp đợi, ta chờ hay không chờ được đến, đối với ngươi mà nói, căn vốn không có bất kỳ ý nghĩa gì, ta chẳng qua là hy vọng có thể về nhà sớm, đừng có gấp, chúng ta đều đợi lâu như vậy, cũng không kém như vậy. Bóng người cao lớn nói được nửa câu đột nhiên dừng lại, hơn nữa bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên đỉnh đầu, mà chỉ chốc lát sau mới nói tiếp, xem ra, hẳn là không thể chờ đợi thêm nữa, La Bằng nhíu mày nói, làm sao, có thần tôn đã đến, cái gì, La Bằng thân thể lại lần nữa chấn động nói, ở chỗ nào, ở đây, Khổ Chi Môn sau đó, sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hết chương.